Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, linh vật Phương Bình. Ngoại thôn xóm, Phương Bình mấy người nhìn chằm chằm làng nhìn chốc lát, Phương Bình nhẹ giọng nói, ta trước tiên vào xem, mấy người các ngươi ở bên ngoài thủ, nhìn có thể hay không hỏi một vài thứ, được. Mấy người cũng không lo lắng Phương Bình an toàn, một cái làng mà thôi, ở địa quật, đẳng cấp rõ ràng, loại này thôn xóm, có tam phẩm võ giả liền nổ tung trời. 2 năm qua thiên nam địa quật đóng kín, lúc này mới có những thôn xóm này không gian sinh tồn. Thay cái khác địa quật, loại này làng, đã sớm hoang phế rồi. Phương Bình nói xong. Bỗng nhiên nhìn Tần Phượng Thanh một mắt, hiếu kỳ nói, lần này làm sao không đoạt? Tần Phượng Thanh không nói gì nói, đoạt cái gì? Liền này địa phương nghèo, có thể cướp được 3 năm khắc tu luyện năng nguyên thạch sao? Phương Bình nghĩ như thế nào? Ta bây giờ nhìn đến lên điểm ấy ngoạn ý sao? Đổi thành trước đây, đó là nhất định phải đoạt. Bất quá hiện tại hắn Tần Phượng Thanh nghèo về nghèo, tầm mắt cũng cao, thứ tầm thường vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, tùy ý mặc lên cái tóc dài khăn trùm đầu, khoác lên một cái địa quật võ giả quần áo, đạp không nhảy một cái, trực tiếp vào làng. Trong thôn, Phương Bình đã sớm cảm ứng được. Người mạnh nhất chỉ là một vị nhị phẩm võ giả. Toàn bộ làng cũng không lớn. Nhân khẩu rất ít. Phương Bình vào thôn thời gian. Cũng không quá to lớn che giấu. Vẫn như cũ không ai phát hiện. Rất nhanh. Phương Bình vào trong một tòa đại viện. Đại viện có chút thô lỗ. Cái này cũng là trong thôn số lượng không nhiều. Một nhà sáng nguồn năng lượng đèn địa phương. Một lát sau. Phương Bình trực tiếp đạp cửa mà vào. Trong phòng, một vị nhị phẩm cảnh ông lão chớp mắt nổi lên. Phương Bình ánh mắt quét qua. Trực tiếp ép đối phương vô pháp nhúc nhích. Làm can, dám ra tay với bản thống lĩnh. Quỳ xuống, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Giờ khắc này, đã thả ra đối với đối phương tinh thần áp chế. Cứ việc hắn thả ra áp chế. Ông lão nhưng cũng liền quỳ xuống đất không nổi. Không chỉ là quỳ xuống đất không nổi. Ông lão vội vã dập đầu. Đá xanh sàn nhà đều bị mẻ ầm ầm vang lên. Đại nhân, thứ tội. Ông lão trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Thống lĩnh, làm sao có khả năng? Một vị thống lĩnh cấp cường giả lại đến nhà hắn. Thời khắc này. Ông lão đều nhanh sợ hãi đến tè ra quần rồi. Ở địa quật, thống lĩnh cấp cường giả cao cao tại thượng. Ở vương thành, đều là chúa tể một phương. Một ít thống lĩnh cấp chính mình kiến thành. Làm lên một thành chi chủ. Uy hiếp tứ phương. Liền bọn họ cái này thôn rách. Lại sẽ đến thống lĩnh cấp cường giả. Ông lão run run rẩy rẩy. Đều không thời gian cân nhắc. Trong phòng vợ con già trẻ vì sao đến hiện tại một điểm âm thanh đều không còn. Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống ghế dựa. Cũng không làm cho đối phương đứng dậy. Ngồi xuống nhân tiện nói. Bản tọa cũng không phải là đến từ sắc vi thành. Lần này ta nam thập nhất vực cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến. Quên đi, cùng ngươi có gì tốt giải thích. Phương Bình này vừa nói. Ông lão lập tức dập đầu, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm bí mật lớn, run rẩy nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân tuyệt không dám tiết lộ tí ti, ít nói nhảm, bản tọa trước nhìn thấy có phục sinh chi địa võ giả trốn vào khu vực này. Các ngươi có thể có phát hiện, phục sinh chi địa, chính là cấm kỵ hải biên giới tòa kia phế thành nơi võ giả. Thiên Nam võ giả, ông lão lập tức hiểu rõ, phục sinh chi địa hắn không biết, bỏ đi Thiên Nam thành hắn vẫn là biết đến. Trước, Thiên Nam thành thành lập cũng nắm chắc năm lâu dài, Thiên Nam võ giả cũng từng chung quanh xuất kích, phụ cận thôn xóm toàn bộ bị càn quét hết sạch. Nơi đây nguyên bản từ lâu bỏ đi. Vẫn là 2 năm trước, Thiên Nam Thành bị hủy. Bọn họ những này lưu lãng tứ xứ người mới trở lại tại chỗ. Trùng kiến thôn xóm, nghe được có Thiên Nam Thành võ giả trở về. Hơn nữa còn giết tới bên này. Ông lão chớp chớp mắt run rẩy lên. Đại chiến, lại tới nữa rồi sao? Mặc kệ là địa quật vẫn là trái đất. Đại chiến đồng thời, gặp xui xẻo đều là tầng dưới chót dân chúng. Chủng tộc cuộc chiến, song phương đều sẽ không kiêng kỵ tất cả. Lẫn nhau tao ngộ chính là lẫn nhau sát phạt. Những năm trước đây, Thiên Nam địa quật cũng có vô số dân thường cùng người yếu tử vong. Một vị thống lĩnh cấp cường giả đến truy sát Thiên Nam võ giả. Hỏi ý tin tức, ông lão nào dám ẩn giấu? Tuần tự, phàm là biết đến, biết hoàn toàn đáp, thậm chí, từ đầu đuôi cuối, đối phương đều không dám ngẩng đầu nhìn Phương Bình. Ông lão chỉ cảm giác mình dường như một chiếc thuyền con. Lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn đập chết. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Để hắn kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, đối phương còn cũng không phải là đến từ Sắc Vi Vương Thành. Mà là đến từ cái khác Vương Thành cường giả. Bọn họ thuộc về Sắc Vi Vương Thành. Bên này cường giả cũng chưa chắc sẽ tùy ý tàn sát. Có thể loại này ngoại lai cường giả, liền không do dự nhiều như vậy rồi. Dù cho Phương Bình hỏi một vài vấn đề, cùng truy tra Thiên Nam võ giả không quan hệ, ông lão cũng nhất nhất trả lời, không dám ẩn giấu tí ti. Phương Bình hỏi dò rất lâu, cũng hỏi rất mạnh, hỏi rất nhiều, chờ hỏi xong vấn đề, than nhẹ một tiếng, không nói gì, lực lượng tinh thần bạo phát. Chớp mắt đánh tan đối phương cái kia bạc nhược tinh thần. Ông lão chớp mắt tử vong. Phương Bình phất tay đem đối phương rời đến trên ghế. Cũng không nhìn nữa. Ra cửa liền biến mất ở trong thôn xóm. Đến mức ngày mai phát hiện người lão giả này chết đi. Trong thôn người làm sao làm nghĩ. Phương Bình cũng lười quản. Ngoài thôn, Phương Bình đạp không mà quay về. Rất nhanh nhân tiện nói. Người ở đây biết đến không nhiều. Bất quá, có chút tin tức ngầm. Phương Bình gặp Vương Kim Dương xem ra. Suy nghĩ một chút mới nói. 2 năm trước, Thiên Nam Thành bị hủy sau. Địa quật kỳ thực vẫn là náo loạn một quãng thời gian. Khi đó, không ngừng Trương Lão Sư một người ngưng lại địa quật. Hừm, ta biết, lúc đó rút đi thời điểm so sánh gấp. Có chút người cũng không ở Thiên Nam Thành. Chúng ta không thời gian chờ đợi. Đành phải từ bỏ những người này. Phương Bình gật đầu. Tiếp tục nói. Đoạn thời gian đó. Linh tinh chiến đấu không ít. Sắc Vi Thành là khoảng cách Thiên Nam Thành gần nhất thành trì. Đánh giết bắt lấy những người này. Cũng là Sắc Vi Thành nhiệm vụ chủ yếu. Vương Kim Dương chớp mắt nắm lấy trọng điểm. Ngưng lông mày nói. Chờ đã, bắt lấy, địa quật võ giả cùng nhân loại giao chiến, chưa bao giờ bắt lấy, song phương tao ngộ, sẽ chỉ là một bên chết vong. Một bên, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bình thường, trước là đánh giết, có thể người của chúng ta rút đi, bọn họ lại chuẩn bị đường nối mở ra tiến sau công trái đất. Lúc này bắt lấy một ít người. Hỏi dò tin tức, không phải chuyện rất bình thường sao? Phương Bình cũng gật đầu nói, hiểu rõ tình báo, không chỉ là ý tưởng của chúng ta. Địa quật bên này e sợ cũng có tâm tư này. Bất quá trước liền là lẫn nhau bắt được người của đối phương. Trong tình huống bình thường cũng hỏi không ra cái gì. Có thể Thiên Nam Thành bị hủy, đường nối phong tỏa, ngưng lại người mất đi đường lui. Không còn hy vọng, có lẽ, cường giả địa quật cảm thấy giờ khắc này có thể hỏi ra chút gì. Hiểu rõ đối phương tình báo, đây là thượng vị giả đều sẽ suy xét sự địa quật vùng cấm bên kia. Có lẽ đối với nhân loại hiểu rõ tương đối nhiều, có thể loại này tiểu vực cường giả, không hẳn biết bao nhiêu. Có loại ý nghĩ này cũng bình thường. Cái kia người của chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật chứ? Tần Phượng Thanh có chút không xác định nói. Phương Bình cười nói, không đáng kể, biết thì lại làm sao? Hiện tại ta có chút hiểu rõ, vì sao có chút tin tức không đối ngoại tiết lộ, liền là mọi người biết, không tới cái cảnh giới kia, biết bao nhiêu, chính phủ một ít cơ mật, chúng ta lại biết bao nhiêu, đỉnh cao nhất sự, chúng ta trước không biết gì cả, đừng xem hiện tại chúng ta hiểu rõ một ít, có thể ngươi hiểu rõ bao nhiêu, lại làm sao biết ngươi hiểu rõ chính là chân thực. Đều là lời truyền miệng thôi. Sở dĩ liền là nhân loại bị tóm, tiết lộ một ít tin tức cũng không khẩn yếu. Phương Bình nói xong, cười cười nói, ta hiện tại hiếu kỳ chính là thiên nam địa quật võ giả, nếu bắt được những người này, cái kia có phải là đại biểu những tên này học được ngôn ngữ của chúng ta? Người bình thường học một môn chưa bao giờ tiếp xúc qua ngôn ngữ, vô cùng khó khăn, có thể cường giả, trí nhớ mạnh mẽ, chỉ cần song phương nhiều giao lưu, nhiều câu thông, học được lẫn nhau ngôn ngữ. Phương Bình cảm thấy không khó. Trước đây, lão sư nói cho hắn, người địa quật cùng nhân loại gặp phải chỉ có thể chém giết, song phương đều không câu thông. Hiện tại, Phương Bình biết, đó là nhằm vào người yếu mà nói. Những cường giả đỉnh cao nhất kia, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cùng đối phương không câu thông. Không câu thông lời nói, vậy thì sẽ không có nhân loại võ giả tiến vào vùng cấm rèn luyện sự. Hơn nữa Tưởng Mập Mạp cũng đã nói, trấn Tinh Thành kỳ thực có một môn học ngôn ngữ địa quật học tập, hơn nữa không phải gần nhất 2 năm mới có, rất lâu trước liền có. Chuyện này ý nghĩa là, kỳ thực rất sớm trước đây, nhân loại liền học được tiếng địa quật, vì sao không ở trước đây thật lâu công khai, làm cho nhân loại học tập. Phương Bình trong lòng kỳ thực có chút không quá thân mật phán đoán. Đó chính là đứt đoạn mất nhân loại cùng đối phương đàm phán hòa bình tâm tư. Ngôn ngữ này một trận, có thời điểm, xác thực sẽ xuất hiện một chút phiền toái, tỉ như đầu hàng. Bây giờ ở địa quật trấn thủ võ giả, mặc kệ mạnh yếu, gặp phải địa quật võ giả, cái kia đều là đẫm máu chém giết, song phương liền nói chuyện tâm tư đều không. Nhưng nếu như song phương học được lẫn nhau ngôn ngữ, có lẽ liền sẽ không gặp mặt liền giết, mà hiện tại lại bắt đầu giảng dạy tiếng địa quật, đại khái cũng là tình thế duyên cớ. Đến giai đoạn này, song phương đã thù sâu như biển, lẫn nhau đều nhiễm đối phương máu tươi, không thể ngồi xuống đàm phán hòa bình. Cao tầng sợ là sớm đã biết tiếng địa quật sự, mà võ lăn lộn không ra sao, đến bây giờ mới biết. Phương Bình lắc đầu, điều này nói rõ ma võ ở cao tầng trong mắt còn không phải loại kia tính quyết định chiến lược hạt nhân. Bất quá cái này cũng là sự thực. Mà võ người mạnh nhất chỉ là bát phẩm, ở nhân loại cao tầng trong mắt, e sợ không tới cửu phẩm, cũng không tính chiến lược tính cường giả. Vương Kim Dương đối cái này không có hứng thú, mà là lập tức nói, nói như vậy, có nhân loại bị bắt sống rồi. Có, Phương Bình gật đầu nói, ta vừa mới hỏi người kia, hắn nói hắn từng thấy, trước Sắc Vi Thành thủ vệ quân bắt sống qua nhân loại võ giả, bất quá đều là vào nội thành, hắn không tư cách đó đi vào, sau đó ra sao, hắn cũng không rõ ràng. Đến mức Trương lão sư, đến cùng có hay không bị bắt sống, vẫn đúng là không rõ ràng, hắn chính là cái tiểu nhân vật, biết đến cũng không nhiều. Phương Bình nói hết, lại nói, hơn nữa đám nhân loại kia sau liền một chút tin tức đều không còn, liền là lúc đó sống sót, đến hậu kỳ, có lẽ cũng bị đánh giết rồi. Phương Bình thở dài, này rất bình thường, trên địa cầu, cũng bắt sống quá một ít địa quật võ giả, bất quá đều là đem ra làm thí nghiệm, hoặc là trở thành tương tự với ma võ khí huyết trì như vậy năng lượng cung cấp giả. những võ giả địa quật này đều không kết quả gì tốt. Đồng dạng, địa quật nhân loại bắt lấy nhân loại võ giả, có lẽ cũng sẽ nghiên cứu, hoặc là hỏi rõ tình báo, trực tiếp đánh giết xác suất cũng không thấp. Đến mức giam giữ, Phương Bình cảm thấy xác suất không lớn. Vương Kim Dương nghe nói như thế, một lát mới than thở. Cũng là, vậy chúng ta lại tìm chung quanh một hồi. Thiên Nam đường nối bây giờ mở ra. Hôm nay cường giả đại chiến, gợn sóng đến hiện tại đều không đình chỉ. Lão sư nếu là còn sống sót, còn ở chỗ này, có lẽ sẽ chính mình hướng về Thiên Nam thành bên kia đuổi. Nếu là thật, cái kia lại tìm cũng vô dụng. Nếu như bị tóm, lấy lão sư tính cách, cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ cái gì. Rất khả năng bị giết rồi. Chết ở Sắc Vi Thành. Vậy cũng không cần lại nói trở về chuyện. Nếu không, ta đi Sắc Vi Thành nhìn. Phương Bình suy nghĩ một chút, mở miệng nói một câu. Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, lắc đầu nói, quên đi, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ngươi tuy rằng có thể thu lại khí tức, chỉ khi nào cao ngộ cao phẩm, cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi một cái người xa lạ, tiến vào thành trì, chung quy có chút thu hút sự chú ý của người khác. Vì lão sư sự, lần này để cho các ngươi theo ta đồng thời đi vào, đã rất mạo hiểm rồi. Nếu là lại vào thành, lão sư biết rồi cũng sẽ không đáp ứng. Một bên, Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, cái tên này, ta nhìn là chính hắn muốn vào thành. Trong thành nhưng là có cự khoáng. Phương Bình cau mày nói, cút đi, lão tử lần này căn bản không chuẩn bị vào thành. Vậy thì không đi. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, Phương Bình, chúng ta sẽ ở phụ cận tìm xem nhìn. Không tìm được, có hứng thú hay không? Theo ta đi giới vực chi địa xoay chuyển. Cút đi, người phát dồ ta có thể không điên. Phương Bình một mặt không lành. Cửu phẩm đỉnh cao nhất đều có thể vẫn lạc địa phương. Cái kia so với Vương Thành còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Cùng với đi giới vực chi địa, còn không bằng đi Vương Thành đào mỏ. Huống hồ, nơi này khoảng cách giới vực chi địa quá xa, mấy ngàn dặm xa, trung gian nguy hiểm khu vực rất nhiều. Phương Bình cảm thấy không cần thiết chạy một chuyến này, mắng Tần Phượng Thanh một câu. Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, như vậy đi, chúng ta tìm một chút, nếu như vẫn là không tin tức, vậy ta đi Sắc Vi Thành nhìn, hỏi thăm một chút tình huống, hoặc là trước tiên đi phụ cận một ít thành trấn lớn, bắt lấy một ít cường giả hỏi một chút nhìn, bên trong tên kia mới nhị phẩm, tìm cái ngũ lục phẩm hỏi một chút, có lẽ biết đến càng nhiều một chút. Vương Kim Dương còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh lập tức nói, đúng, bắt một ít cường giả hỏi một chút nhìn, thừa dịp Thiên Nam thành bên kia đại chiến còn không kết thúc. Những cường giả kia không ở, chúng ta có lẽ có thể đoạt một ít chân chính thành trì. Không nói Vương Thành, chính là loại kia thất phẩm thành lập thành trì nhỏ. Ta trước nhìn một chút, Sắc Vi Thành phụ cận có 3 tòa như vậy thành nhỏ. Gần nhất tòa kia, cách chúng ta cũng là hơn 50 dặm. Chúng ta chạy tới, trước tiên đoạt lại nói. Thế nào, gặp những người khác không nói lời nào. Tần Phượng Thanh rượt dây nói, sợ cái gì, vào một chuyến địa quật, tốt xấu giết mấy cái kẻ địch, biểu diễn một hồi chúng ta cảm giác tồn tại chứ. Hiện tại đều đánh thành như vậy, lần này chính là vì diệt quật mà đến, chúng ta diệt mấy cái thành nhỏ, cũng không có gì ghê gớm. Càng nói, Tần Phượng Thanh càng cảm thấy đáng tin, ánh mắt sáng quắc nói, Vương Thành đại khái sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, có thể loại này thành nhỏ, có thất phẩm, đại khái bị mộ binh rồi, lưu lại một ít người, chết no tinh huyết hợp nhất, hơn nữa còn sẽ không nhiều, nguy hiểm không lớn, tinh huyết hợp nhất cũng không phải rau cải trắng, cá biệt tinh huyết hợp nhất, liên thủ lại, có thể chém giết, chư vị, loại này diệt thành cơ hội, nhưng không phải là lúc nào cũng có. Thiên Nam địa quật bên này, có vài loại có thể tăng cường lực lượng tinh thần quả năng lượng. Chúng ta bây giờ tu luyện tới mức này, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt lực lượng tinh thần yếu, vô pháp chống đối thất phẩm đánh giết nhược điểm. Nhân cơ hội này, làm điểm chướng lực lượng tinh thần trái cây, cơ hội có thể khó gặp. Phương Bình bị nói có chút động lòng, bất quá lập tức quát lớn nói, câm miệng, chúng ta là tìm đến người, không phải đến tìm chuyện, dẫn tới phía trước cao phẩm trở về, vậy chúng ta liền phiền phức rồi. Sợ cái gì, liền làm cho chúng ta tông sư giảm bớt áp lực rồi. Tần Phượng Thanh ánh mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, chúng ta mấy người này đi vào, liền cái cao phẩm đều kiềm chế không ngừng, vậy không phải mất mặt rồi. Chúng ta dẫn đi một cái cao phẩm, có lẽ chúng ta liền có thể thiếu hy sinh một vị tông sư. Quên mình vì người, bảo tồn tông sư thực lực và tính mạng, đây là chúng ta võ giả nên làm. Phương Bình, thực sự không được, ngươi đi 11 tòa thành trì lượn một vòng, thẳng thắn nổ bọn họ năng nguyên khoáng. Nói không chắc có thể kiềm chế 7, 8 cái cửu phẩm, vậy ngươi chính là nhân loại đại anh hùng. Phương Bình sắc mặt đen kịt, cắn răng nói, ngươi là hận không thể ta lập tức chết. Địa quật cửu phẩm cũng không có toàn bộ điều động, thật muốn dẫn trở về 7, 8 cái cửu phẩm, lão tử sẽ chờ chết đi. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói, vậy ngươi tùy ý. Ngược lại ngươi đoạt cũng không cho ta, muốn không phải là trước lời nói, đi thành trì nhỏ đi vòng vòng. Sắc Vi Thành có 3 tòa phụ thuộc thành nhỏ, đoạt này 3 tòa thành, làm cái thêm đầu, ta lại đi giới vực chi địa, ngươi nhất định phải đi giới vực chi địa làm gì? Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút nghi hoặc, cái tên này luôn nghĩ đi giới vực chi địa làm gì? Theo lý thuyết, thật muốn đoạt mấy tòa thành nhỏ, hắn cũng không cần phải đi mạo hiểm rồi. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, cười ha hả nói, đi xem, có hay không những khác cơ duyên. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, có phải là tưởng mập mạp cùng ngươi nói cái gì? Vẫn là nói, ngươi lại nhìn thấy gì cổ tịch ghi chép. Tần Phượng Thanh kỳ thực còn là một học bá. Cái tên này nhìn sách rất nhiều rất tạp, một ít cổ tịch ghi chép, người khác không biết, hắn đều biết, đặc biệt là một ít truyền thuyết cố sự. Cái tên này đối địa quật nghiên cứu rất sâu, đã từng cùng Phương Bình đã nói, có người từng thu được đại cơ duyên, có người dùng qua thánh tuyền, một ngày thành tông sư cái gì, lúc đó Phương Bình không tin cái này, sau đó... Phương Bình tin, liền nói tinh hoa sinh mệnh, đồ chơi này chỉ sợ cũng là Tần Phượng Thanh nói thánh tuyền. Còn có đại cơ duyên cái gì? Trương Đào không chính là như vậy phải không? Lúc trước ở vị cầu lĩnh, Tần Phượng Thanh nói có bách thối quả. Phương Bình cũng xác thực phát hiện bách thối quả. Cái tên này, đối những tin tức này rất mẫn cảm. Hắn cảm thấy bên kia có chỗ tốt. Trong tình huống bình thường, xác thực có chỗ tốt, hắn lần này từ vừa mới bắt đầu liền muốn vào giới vực chi địa. Phương Bình hoài nghi, cái tên này cất giấu một ít bí mật không nói cho hắn. Khả năng giới vực chi địa có món đồ gì hấp dẫn hắn đi tìm. Tần Phượng Thanh lặng lẽ nói, làm sao biết, ta chính là muốn đi xem mà thôi, xuyên qua mấy ngàn dặm, đầu đầu cũng có nguy cơ. Ngươi chính là đi xem, hoặc là nói, ngươi chính là vì một điểm năng nguyên thạch. Thật muốn như vậy, ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp đào vừa mới bán nguyệt hồ bên kia năng nguyên khoáng. Tần, Phượng Thanh bất mãn nói, thật chính là nhìn, gặp 3 người đều theo dõi hắn. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói, như thế nhìn ta làm gì? Được, ta bàn giao. Bàn giao được chưa? Tưởng mập mạp nói, hắn trở lại ở trấn tinh thành tàng thư các lật một chút. Có chút giới vực chi địa ghi chép. Giới vực chi địa cùng địa quật không giống. Địa quật nếu như chỉ là năng lượng đầy đủ một ít. Cái kia giới vực chi địa chính là chân chính cổ xưa tiên giới. Ở giới vực chi địa, có rất nhiều thiên tài địa bảo, đủ loại đều có, tỉ như tái tạo kinh mạch thánh quả, tái tạo huyết nhục thánh quả, tăng trưởng lực lượng tinh thần tiên quả. Những thứ này đều là không đáng giá đồ chơi nhỏ. Ở bên kia, còn có bất diệt suối. Biết cái gì là bất diệt suối sao? Chính là toàn bộ dùng bất diệt vật chất tạo thành bể nước. Emma nhảy vào đi tắm, nói không chắc liền thành tựu kim thân rồi. Còn có, bên kia di tích vô số, có một ít thời đại viễn cổ võ giả lưu lại dấu vết. Nghe nói khả năng có tinh thần tu luyện pháp, đương nhiên, khả năng có, chấn tinh thành là không có. Còn có, tưởng mập mạp nói, cường giả đỉnh cao nhất rất khó sinh ra, có thể giới vực chi địa, khả năng có đỉnh cao nhất bí mật. Lý Tư Lệnh năm đó, có lẽ tiến vào giới vực chi địa. Nói chung, giới vực chi địa rất thần kỳ. Còn có, nói xong lời cuối cùng, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, có lẽ những kia tiến vào vùng cấm thiên tài võ giả, bao quát địa quật thiên tài, đều có khả năng đi tới giới vực chi địa. Ngươi cho rằng là đi rồi vùng cấm, trên thực tế là thông qua vùng cấm tiến vào giới vực chi địa thôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể có phải là ta cũng không rõ ràng. Mặt khác, giới vực chi địa rất nhiều, 108 vực, tổng cộng có 108 cái giới vực chi địa. Kỳ thực cũng không phải là mỗi cái giới vực chi địa đều có cơ duyên. Thế nhưng có giới vực chi địa, thật tồn tại rất nhiều thứ tốt. Ta tư chất không được, như thế nào đi nữa khổ tu. Năng nguyên thạch chính là làm nước uống, cũng không thể một ngày bát phẩm cửu phẩm. Có thể đến giới vực chi địa, tất cả đều có thể. Cái này cũng là ta duy nhất có thể cấp tốc phá cảnh cơ duyên vị trí. So với đi vùng cấm, giới vực chi địa muốn đơn giản không ít, nơi đó không ai trấn thủ, không ai trông giữ, cứ việc cũng là nguy cơ trùng trùng, có thể không có nghĩa là chắc chắn phải chết, mà vùng cấm, ta lại không phải ngươi, đi rồi ta hẳn phải chết, căn bản không qua được. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi lâu mới nói, thì ra là như vậy. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao vẫn muốn đi giới vực chi địa. Ngươi đến thiên nam địa quật, đại khái cũng là bởi vì những này cao phẩm đều rời đi. Chính đang đại chiến, ngươi cảm thấy cơ hội tới thật sao? Thiên nam địa quật bên này, cao phẩm đại chiến, đây là chuyện tất nhiên. Phương Bình bọn họ đều có thể đoán được, phần lớn cường giả cao phẩm đều sẽ tới thiên nam thành bên này. Mà này, cũng là Tần Phượng Thanh cơ hội, bằng không, đâu đâu cũng có cao phẩm võ giả. Hắn rất khó xuyên qua mấy ngàn dặm lộ trình. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, giới vực chi địa thật muốn là chỗ tốt vô số, địa quật bên kia sẽ làm nhìn. Cường giả địa quật kẻ ngu si, bọn họ sẽ không chính mình đi lấy, còn có thể để lại cho ngươi. Ngươi khẳng định khuyết thiếu một ít tin tức trong yếu. Đi rồi, có lẽ chính là chịu chết. Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói. Ta một cái võ giả ngũ phẩm, là đi giới vực chi địa chịu chết, hay là đi vương thành chịu chết, không đều một cái dạng sao? Liền ngay cả đi chỗ đó chút phụ thuộc thành nhỏ, bình thường đều là chịu chết, đến chỗ nào đều là chịu chết. Cái kia ta thẳng thắn đi chỗ tốt khả năng càng nhiều địa phương chịu chết. Chết không được, đó chính là kiếm bộn rồi. Vậy ngươi gọi ta đi. Phương Bình ánh mắt không lành. Chính ngươi chịu chết, cũng phải gọi ta. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng. Gặp Phương Bình nhìn mình lom lom. Một lát mới nói. Cái kia, thật, ta cảm thấy ngươi có đại khí vận. Ngươi không chết được. Có ngươi cho ta làm bùa hộ mệnh, ta ta cảm thấy ta cũng chết không được. Ngươi chính là cái linh vật, mang theo ngươi, trong lòng ta an ổn rất nhiều. Khắc khắc khắc, một bên, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng không do ho nhẹ. Lời này, tốt có đạo lý, kỳ thực, bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Phương Bình xác thực là cái linh vật, làm sao tìm đường chết đều chết không được. Cùng Phương Bình xuống địa quật, kỳ thực đối lập vẫn là rất an tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.